Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1418 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là bạn kể về chuyện xảy ra bên nhà của một người cô bà con với bạn. Còn câu chuyện thứ hai là do bạn trai của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng cô này tên là Như. Cô Như là con của ông ba, mà ông ba là em ruột của ông nội của bạn. Cho nên từ nào tới giờ gia đình của cô và gia đình của bạn á thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên qua lại với nhau, rất là thân tình luôn. Thì để Thi kể sơ về gia cảnh nhà cô Như trước. Ông bà ba của bạn có tổng cộng 3 người con. Đầu tiên là chú Tính, mà chú Tính này á đã đi tu cũng hơn 10 năm rồi. Thành ra bình thường bạn gọi là thầy Tính ha. Tiếp theo á là cô Như. Cô Như đã lấy chồng có 2 người con và ra riêng. Người cuối cùng là chú Khang. Chú Khang cũng đã lấy vợ có con và ra riêng luôn. Nói chung á, con của ông bà ba đều đã có gia đình ổn định, chỉ có chú Tính là đi tu mà thôi. Cô Như á, thì chồng của cô ấy trước đây là một người ít học, nhưng mà cô Như vẫn thương và cưới Dượng các bạn. Rồi á, sau khi mà lấy nhau á, thì Dượng này á, là không có công việc ổn định, mà chỉ làm tự do chạy mánh ở ngoài thôi. Tuy nhiên hai vợ chồng của cô Dượng á, sống với nhau rất là hạnh phúc và hai người có nhà riêng chứ không có sống cùng với ai nha các bạn. Thì hồi trước đây á, nhà của Dượng á là thờ Phật nha, thì nói chung cũng bình thường không có gì hết rồi. Nhưng mà tự nhiên á là không biết Dượng nghe lời ai xúi giục, mà có một hôm Dượng về Dượng gom tượng Phật, gom hình Phật đang thờ trong nhà, Dượng đem Dượng bỏ hết luôn. Mặc dầu cô Như đã ngăn cản rất là nhiều, nhưng mà Dượng vẫn không nghe lời cô các bạn, cứ nghiêng về Phật là đem bỏ hết. Xong rồi sau đó Dượng mới đem về nhà một bức tượng. Mà bạn nói rằng nhìn cái bức tượng này mình nổi da gà. Tại vì cái bức tượng này á đen thui thùi lùi à, mà cái gương mặt của bức tượng này rất là nanh ác luôn các bạn. Nhìn rất là ghê. Dượng đã đem bức tượng này về để mà thờ. Lúc đó cô Như cự quá trời luôn. Cô Như nói rằng là trời ơi, sao tự nhiên á đem hả tượng Phật, hình Phật đi bỏ hết. Rồi bây giờ anh lại đem hả về bức tượng gì thấy ghê, nhìn giống hả là quỷ vậy, nhìn giống tượng quỷ với anh. Nhưng mà nói cỡ nào cũng vậy, Dượng không có nghe các bạn, Dượng vẫn hả thượng lên để mà thờ. Rồi hả bà con dòng họ bên nhà của bạn, kể cả bên nhà của Dượng, khi mà qua thấy á ai cũng đều khuyên răn cả, nói rằng á là sao tự nhiên lại đem bỏ tượng Phật rồi thờ cái tượng gì kỳ vậy. Nhìn cái tượng thấy ghê lắm, mà từ nào giờ không thấy ai thờ bức tượng đó hết. Tự nhiên bây giờ đem về thờ ai xúi ai chỉ mày. Nhưng mà Dượng nói rằng á là tôi muốn thờ gì kệ tôi, đừng có ai á là xen vô, đừng ai nói gì cả. Thì bắt đầu từ đó là Dượng thờ tượng quỷ trong nhà. Mà các bạn tưởng tượng nha, cứ lâu lâu khoảng thời gian á là Dượng lại đem về mấy tượng. Mà mấy tượng này á là đen thui thùi lùi, mà mặt mày á là hung dữ nanh ác, nanh gút không. Rồi cứ lâu lâu đem về mấy tượng, lâu lâu đem về mấy tượng. Thành ra trong vòng khoảng mấy năm thôi là trong nhà của cô Dượng á là có tổng cộng khoảng chừng gần cả 100 bức tượng quỷ như vậy, từ nhỏ xíu vậy nè cho tới lớn bự luôn. Thì lúc đó ha, Dượng đem về rồi Dượng thờ lúc nào cũng nhang khói, Bước vô nhà là nhang khói nghi ngút luôn các bạn. Rồi dưỡng cúng là toàn là cúng mạng không, cúng gà, cúng vịt, cúng heo quay, rồi cúng đầu heo. Nói chung là cứ cúng liên tục như vậy. Mà mặc dầu mọi người khuyên răn rất là nhiều, những người hàng xóm láng giềng khi mà người ta đi ngang, người ta dòm vô, người ta sợ lắm. Người ta hả nổi óc có cục, người ta nói với lại cô Như của bạn rằng là sao kỳ vậy, sao mà mày hả không nói nó, tự nhiên đem hả tượng gì ghê quá trời luôn đi ngang mà thấy nổi da gà. Nhưng mà cô Như nói rằng là cô bất lực, cô không có nói được, nói cỡ nào ổng cũng không có nghe. Thì khi mà dưỡng thờ như vậy ha, là sau đó dưỡng của bạn tự nhiên ứng lên, mặc dầu trước đây đâu có học hành gì đâu, cái tự nhiên bây giờ ứng lên đó là coi tướng số, coi tử vi, coi ngày tháng, rồi là lên đồng, rồi nhập sát gì tùm lum hết. Mà các bạn biết những người xung quanh đó đó, người ta biết dưỡng á, ban đầu người ta thấy dưỡng vậy, người ta nghĩ rằng có thể là dưỡng ứng bị hành. Mà những người mà tự nhiên đang bình thường ứng lên vậy coi hay, thì người ta cũng đến người ta xem thử, nhưng mà nó chết quớt à, không có đúng các bạn. Cho nên riết rồi cái người ta đâu thèm quan tâm, người ta đâu có tin dưỡng đâu. Nhưng rồi những cái người ở vùng xa, không biết là ai đồn ai thổi gì đó, mà những cái người ở tỉnh xa, dùng xa xa, người ta nghe nói á các bạn, cho nên người ta kéo tới rất là đông. Và khi mà người ta kéo tới đông vậy, người ta cúng tiền cho dưỡng á, cho nên từ từ là dưỡng bắt đầu giàu có, cơ ngơi bắt đầu khang trang hơn. Mà lúc đó cô Như của bạn rất là khổ nha, tại vì cứ thường xuyên khuyên dưỡng á, nhưng mà khuyên không có được, coi như là bất lực luôn các bạn. Thì hả lúc nào cũng vậy, trong nhà dượng là cứ có người này ở vùng này, người kia ở tỉnh khác người ta ghé thăm. Còn những người xung quanh lân cận đó là không ai tin dượng cả nha các bạn. Thì hồi trước đây dượng của bạn là một người đàn ông nói chung cũng bình thường, tướng tá là cũng giống như Khôn Ngô tướng tú. Nhưng sau đó một thời gian khi mà dượng bắt đầu thờ tượng quỷ, bắt đầu hả là làm thầy rồi á các bạn, thì tự nhiên á là dưỡng càng lúc càng ốm, ốm lắm, ốm mà theo cái kiểu rút rái hai con mắt lòi ra, mình mẩy xương sẩu không, ai cũng quở cả, ai cũng nói rằng á là trời ơi mày ơi Hùng ơi, tự nhiên mày đem thờ tượng quỷ rồi mày dạo này mày làm gì vậy, công việc ổn định hả, tại sao mày không đi kiếm mày làm mà mày lại đi coi ngày coi tháng, mày coi có đúng đâu, ở xung quanh đây người ta nói là mày coi không có đúng, mà sao tự nhiên á là mày hả lú vô vậy. Thôi mẹ ơi mày bỏ hết mấy cái bức tượng quỷ đó đi, nhìn ghê quá à. Mày thấy dạo này người mày ốm mày rút rái, không chừng mày thở đó mà bây giờ mày mới ra nông nổi vậy đó. Nhưng mà nói dượng cũng không nghe các bạn. Mà ngột điều rằng lúc đó cô Như với lại hai đứa con thì bình thường, rất là khỏe mạnh, không có gì hết, chỉ có dượng là ốm nhôm ốm nhách thôi. Thì sau đó một thời gian bắt đầu dượng mập ra, nhưng mà bạn nói rằng á dượng mập rất là ngộ, là cái mình ở dưới thì mình không biết làm sao, ở hả người ngoài nhìn vô không biết, là tại vì lúc nào cũng vậy, dượng mặc cái quần dài che cái chân lại, rồi cái người ở trên á là dượng mặc tới mấy lớp áo tay dài để mà che cái thân mình lại, còn riêng cái mặt lòi ra thì bạn nói rằng á là cái mặt của dượng á nó phì to ra giống như một cái mâm vậy đó, mà nó bóng lưỡng lên nhìn, nói chung là mình nhìn vô mình cảm thấy nó sao đâu á, không có giống như dượng khi xưa. Mà hỏi cô Như thì cô Như không có dám nói về cái vấn đề mà tại sao dượng lại mặc nhiều lớp áo, cô Như không dám nói cái đó. Thì đang như vậy đó các bạn, ai khuyên răn gì cũng mặc, thì đang như vậy vậy đó ha, cái tự nhiên đêm đó đó là cô của bạn đang ngủ, cái hộc máu xong rồi cô mất. Thì lúc này dượng cũng đưa cô đi bệnh viện, vô bệnh viện thì bác sĩ người ta nói rằng là cô bị đột quỵ mới mất đột ngột như vậy. Mà lúc đó ai cũng thắc mắc rằng là trời ơi, trong khi cô của bạn đang khỏe, từ nào tới giờ cô đâu có bị bệnh gì mà hả quá nặng, thí dụ như lâu lâu thì có cảm sốt bình thường thôi, hoặc là cô đâu có bị huyết áp, đâu có bị tim gì đâu, mà sao tự nhiên đang bình thường khỏe mạnh cái đột quỵ mà hộc máu chết giữa đêm như vậy. Xong sau đó mọi người cũng xúm lại để mà lo tan ma cho cô, rồi chôn cất cô. Thì sau khi chôn cất rồi á, là thầy tính đó các bạn, mới nãy thì nói là cô có một người anh đi tu á, thì do là thầy Tín này tu ở chùa xa, cái lúc mà mọi người thông báo rằng cô Như đã mất rồi á, thì thầy đi về. Và thầy về chung với lại một vị sư phụ của thầy, vị này á, là thầy tu cũng đã lớn tuổi rồi nha các bạn. Mà cái lúc mà thầy về tới, do là mọi người đã chôn cất cô Như rồi, cho nên khi mà thầy về tới là thầy đến thẳng nhà của Dượng á, để mà thắp nhang cho cô Như, chứ đâu có dự được tang lễ đâu. Thì khi mà đến á, các bạn biết không, là thay vì cái người mà mới mất á, là trong nhà có một cái bàn thờ mình để ngay giữa nhà đúng không, nhưng cái lúc mà đến á, thì thấy Dượng á là thờ quỷ quá trời trong nhà, tượng quỷ không, còn cái bàn thờ của cô Như á, là nhỏ xíu, các bạn để tuốt ở trong góc không có thấy, phải sen sen sen dao vô mới thấy. Thì lúc đó cũng thắp nhang tại nhà của người ta muốn thờ sao ta thờ, mình đâu nói được. Xong rồi cũng thắp nhang rồi, thầy Tín này với lại vị sư phụ đó mới đi về nhà bên ông bà ba. Thì lúc mà về đây á, vị sư phụ lắc đầu, vị sư phụ nói với thầy Tín rằng á, là con ơi, mới nãy á ta đến nhà của em gái con á, thì ta thấy vậy nè, khi mà bước vô thì những cái bức tượng quỷ đó là dượng thờ rồi nhang khói nghi ngút. Thì vị sư phụ này nói rằng khi ta bước vô thì ta thấy trên bàn thờ quá trời quỷ luôn, rất là nhiều, và họ đang ngồi trên bàn thờ, họ hưởng khói nhang rồi họ ăn thịt, họ đang hưởng. Mà khi mà thầy vừa bước vô á, cái họ thấy thầy, họ liếc thầy, xong rồi họ bước xuống, cái họ đi ra ngoài. Họ đi ra ngoài không phải là họ sợ thầy đâu, mà họ ghét thầy, họ không ưa, họ bỉ mặt thầy, cho nên họ mới đi ra ngoài như vậy. Cái người gia chủ của nhà đó đó là người này thờ quỷ, mà ban đầu thờ quỷ này ha sẽ khiến cho cái người đó rất là phát, giàu có lên rất là dữ, nhưng rồi sau đó đó mình cúng không có đủ, cho nên họ sẽ bắt đầu hại những người trong gia đình đó. Cái người đầu tiên đó là em gái của con, là cô Như của bạn. Đáng lẽ là cô Như chưa có tận số đâu các bạn, nhưng mà do những linh hồn quỷ này á, là đã chiếm cái tuổi thọ của cô rồi đoạt mạng cô luôn. Khi mà nghe vị sư phụ này nói, ai cũng sợ, cả thầy Tín cũng rất là sợ luôn. Trời ơi, lúc đó mọi người lo lắng mới hỏi sư phụ này. Thì sư phụ nói tiếp rằng á, là tại vì á, do cái người gia chủ, ý nói là Dượng á, do cái người gia chủ này á là đã rước họ về, cho nên bây giờ nếu mà muốn đưa họ đi, chỉ có cái người này á xoay chuyển thì người này đưa họ đi thì họ mới đi thôi, chứ không có ai làm gì được hết, tại vì mình là người ngoài. Và cái đó là duyên nghiệp của người ta, ý là duyên nghiệp của gia đình cô Dượng của bạn. Mà đây á là một cái đạo xấu xa, đạo thờ quỷ, tà đạo á các bạn, cho nên ban đầu nó phát dữ lắm, nhưng mà sau này nó sẽ ảnh hưởng tới những người sống trong cái gia đình đó. Thì hiện tại bây giờ cô Như đã mất rồi, chỉ còn có Dượng với lại hai đứa nhỏ thôi, thì ai cũng lo hết, ai cũng nói rằng đó là thôi để nói với Dượng, để cho Dượng biết vậy đó. Nhưng mà vị sư này lắc đầu, vị sư nói rằng đó là ta thấy là cái người đó không có quay đầu được đâu, bây giờ người đó vẫn còn nghiệp lắm. Cho nên bây giờ mình chỉ còn có cái cách á là mình cầu siêu cho cô Như. Tại vì vị sư phụ này thấy rằng cô Như hiện tại á, là bị cái đám quỷ đó nó bắt, cho nên cô Như không đi được, cô rất là đau đớn các bạn. Thì hiện tại đám quỷ đó nó đang giữ linh hồn của cô, nó không cho cô đi, và từ từ nó sẽ hại tiếp những người trong nhà đó. Thì chỉ có cách bây giờ là mình cầu siêu cho cô, đồng thời là mình sẽ cầu an cho những người trong gia đình đó. Thì vị sư phụ này nói vậy, vị sư phụ lắc đầu nói đó là duyên nghiệp, chừng nào mà hết nghiệp thì tự động người gia chủ đó mới xoay chuyển. Mà các bạn biết á, tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho kênh chúng ta là cuối năm 2019 đầu năm 2020, thì bạn nói rằng Dượng của bạn cũng như vậy á, cũng hả là mọi người trong gia đình khuyên răn rất là nhiều, kể cả bên gia đình của Dượng khuyên răn Dượng rất là nhiều, nhưng mà Dượng không có nghe các bạn, không nghe, Dượng vẫn thờ những bức tượng quỷ đó trong gia đình. Cho nên đó là thầy Tính cứ liên tục cầu siêu cho cô Như và cầu an cho hai đứa cháu của mình. Còn riêng về vấn đề mà lý do vì sao dượng của bạn á, cái mặt lại mập, còn cái người ở dưới thì mình không biết á, là vị sư phụ này nói rằng á, là do những cái con quỷ đó đó, nó đã ăn, giống như là nó ăn mất cái linh khí của dượng vậy đó, nó ăn thịt dượng á các bạn. Cho nên á, tuy rằng cái mặt của dượng rất là mập, nhưng về cái thân hình ở dưới của dượng từ nào giờ không ai thấy, là do lúc nào cũng mặc đồ dài. Lý do là cái người của dượng đã rút rái, đã ốm rất là ốm rồi, cho nên dượng phải mặc quần dài che lại, phải mặc tới mấy lớp áo tay dài để mà che lại, chỉ chừa cái mặt ra thôi, mà cái mặt lại to, mà cái mình ở dưới lại bị teo tóp, là do quỷ các bạn nó đã hút linh khí. Nghe thấy ghê không? Thì lúc đó hả, là vị sư nói vậy, gia đình biết vậy nhưng mà bất lực các bạn, tại vì bên nhà của dượng, dượng muốn làm gì dượng làm, mình nói thì dượng cự lại, dượng đâu nghe. Cho nên tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi là cũng như vậy đó. Thì tới bây giờ năm 2022 rồi, không biết đó là dượng đã suy nghĩ lại chưa thì mình không biết, nhưng mà cũng hy vọng rằng là dượng xoay chuyển, dượng suy nghĩ lại các bạn ha, đem bỏ hết những cái bức tượng quỷ đó đi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng á, tuy nghe cái câu chuyện này nó không có ma quỷ, không có cái gì mà ám ảnh cả, nhưng mà chuyện này á, là một chuyện tâm linh. Về dượng của bạn đã thờ quỷ mà hại mất cái tính mạng của người cô của bạn các bạn. Thì nghe chuyện này mình ớn, mình ghê quá các bạn ha. Bây giờ nè, hồi đó tới tận bây giờ luôn, là cũng có nhiều người á các bạn, người ta thờ bên phép đen á, người ta thờ quỷ, tại vì á người ta thấy rằng khi mà người ta thờ á là người ta phát lên dữ lắm, cho nên đó là người ta hả cứ mù quáng người ta thờ quỷ. Thì vấn đề đó sau này á mình phải trả cái nghiệp rất là dữ các bạn ha, cho nên nghe như vậy thì mình cũng nên tránh các bạn ha. Tự nhiên đang thờ Phật cái đem bỏ tượng Phật để rước quỷ về, các bạn nghe ớn các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bạn trai của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là sau khi mà bạn trai của bạn tốt nghiệp đại học xong rồi á, thì bạn trai của bạn có xin vào làm trong một công ty. Công ty này ở bên quận 9, ở trong khu chất lượng cao vậy đó. Thì cái công ty này á, là công ty về điện tử rất là lớn luôn. Nói chung xin vô đây á, làm rất là khó, phải chuẩn bị hồ sơ rồi phải phỏng vấn tới mấy lần á thì mới được nhận. Thì khi mà bạn trai của bạn được nhận vô trong công ty này á thì ảnh rất là mừng, nhưng mà khi mà được nhận vô đầu tiên á là phải thử việc hình như tuần, rồi sau đó là mới vô làm chính thức. Thì khi mà ảnh làm cái thời gian thử việc một tuần đầu á thì ban ngày bình thường hoàn toàn không có gì, nhưng riêng về buổi tối á thì ảnh nói rằng á là một điều rằng nha, ban ngày thì bình thường mình đâu thấy hình ảnh gì đâu, nhưng ban đêm lại không có ngủ được. Không phải là không ngủ được mà thức dào dào, mà cái kiểu ngủ mà cái kiểu cứ nằm mơ và giống như mình thấy ác mộng á các bạn, khiến cho mình ngủ không có được ngon giấc, mà ngộ rằng khi mà mình tỉnh á thì mình lại không nhớ mình đã mơ thấy gì. Mình chỉ biết rằng à mới nãy mình vừa mới nằm thấy ác mộng thôi. Thì liên tục trong một tuần lễ đó là như vậy. Thì qua khỏi cái tuần lễ nghỉ nghe qua khỏi cái tuần lễ thử việc rồi á, thì tới khi mà làm chính thức á, cái ngày đầu tiên á, bạn trai của bạn làm là vào ca sáng, từ sáng 7 giờ cho tới 3 giờ chiều sẽ được về. Thì khi mà đi làm cũng bình thường, nhưng mà buổi tối về á là ngủ mà theo kiểu như có người mà muốn nhấc cái mí mắt, ví dụ như mình đang nhắm mắt thì mình ngủ đúng không, thì bạn trai của bạn cảm nhận giống như có người mà muốn dập cái mí mắt của bạn trai bạn lên, khiến cho anh này không ngủ được, cho nên ảnh lại giật mình, ảnh ngồi dậy, ảnh cứ ngồi dậy anh dòm giáo giác không có gì hết, thì ảnh lại tiếp tục ảnh nằm xuống anh ngủ tiếp. Thì bắt đầu vô cái giấc ngủ vậy đó, cái ảnh lại có cảm giác như có người dập cái mí mắt của anh lên, cái anh lại giật mình, anh ngồi dậy suốt cả đêm như vậy luôn. Thì anh rất là mệt các bạn, cho tới sáng đi làm, thì qua cái ngày đi làm là cũng từ 7 giờ tới 3 giờ chiều về. Thì bình thường có gì hết, nhưng tối về, tối đêm thứ hai á, thì ảnh nằm mơ thấy ác mộng. Mà kỳ này ảnh nhớ nha, ảnh nói rằng nha, ảnh thấy bạn á, hai đứa thì chưa cưới nhau, mà ảnh lại thấy bạn có bầu. Xong rồi á, là bạn mới đau bụng, bạn mắc đẻ, cho nên ảnh mới đưa bạn đi đẻ. Và khi mà đi đẻ thì bạn lại không có sanh con được. Trong giấc mơ, ảnh thấy rằng bạn không có sanh con được. Bắt đầu máu me tè le ra, mà không đẻ được. Rồi cái thấy bạn mất, rồi em bé mất. Thì ảnh mới hoảng hốt, ảnh mới giật mình dậy, mới biết rằng đó chỉ là một cái giấc mơ, một ác mộng mà thôi. Thì ảnh rất là sợ, ảnh nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên đó là dạo này mình ngủ không có ngon. Hôm qua thì giống như có ai dập dập mí mắt nhưng mà không thấy ai hết, chỉ cảm nhận vậy thôi. Hôm nay thì nằm mơ thấy gì thấy ghê vậy, tự nhiên thấy bạn đi đẻ rồi đẻ không được, rồi rồi máu me tè le, rồi chết mẹ lẫn con. Xong rồi mệt quá thì qua hôm sau á, được cái á, là làm từ lúc buổi chiều cho tới 10 giờ đêm về các bạn, những cái ngày thứ ba nha. Thì lúc đó đó ảnh đi làm, khi mình đi làm cũng bình thường, cho tới tối hôm đó thì do cái công ty này cũng lớn, cái lúc mà làm việc cũng đông người, nhưng mà tới 10 giờ đêm á, thì lúc đó là mọi người ra ca đi về á, thì anh bạn trai của bạn mới đẩy cái chiếc xe để mà đi tới một cái chỗ đó, giống như là dẹp cái xe đó, xong rồi ảnh mới đi ra ngoài cái chỗ tủ để đồ, để lấy đồ đi về. Thì lúc đó do là ảnh có cái công chuyện ảnh làm cho xong, cho nên những người làm chung á, họ đã ra cái tủ đó để họ lấy đồ họ về hết trơn rồi. Thì lúc này cũng khoảng chừng 10 giờ mấy á, ảnh mới làm xong, ảnh mới đẩy cái xe để mà đi tới cái chỗ cất. Thì khi mà đi tới cái chỗ cất này, ảnh kể rằng lúc đó rất là vắng nha, mà cái đèn hành lang á thì giống như là nó có một cái đèn chạy dọc hành lang vậy nè, nó cũng sáng sủa chứ nó không phải là tối. Nhưng mà có điều nó rất là vắng và cái chốt bảo vệ nó cũng cách xa dữ lắm. Thì lúc đó ảnh cứ đẩy bình thường các bạn, đẩy cái xe đi bình thường bình thường bình thường vậy đó. Thì khi mà ảnh đi ngang qua một cái đoạn hành lang, các bạn tưởng tượng giống như cái ngã ba vậy đó, thì đi đi ngang qua, mình nhìn qua cái hành lang này nè, thì cái hành lang này nó sẽ dẫn vô trong một cái khu đó gọi là nó chứa cái chất chất hóa học, chất phóng xạ gì đó. Nói chung á, là cái chỗ đó là để những cái đồ mà những cái người không có phận sự là không có được vào, đồ nguy hiểm. Thì ảnh đi ngang qua cái hành lang đó thì ảnh có liếc vô, ảnh nhìn thì ảnh thấy rằng nó, tuy rằng nó sáng nhưng cái chỗ đó nó âm u, nó tối tối làm sao đó. Rồi ảnh dòm cái, rồi cái ảnh cũng không quan tâm, ảnh lại tiếp tục đẩy cái xe lại cất. Thì khi mà ảnh cất cái xe rồi, ảnh mới quay lại thì sẽ đi ngang qua cái ngã ba đó nữa. Thì lúc này á, ảnh mới dòm, tự nhiên cái chân ảnh chận lại. Ảnh đang đi, thay vì mình đang đi mình dòm mình đi tiếp là chuyện bình thường, nhưng lúc này tự nhiên cái chân của ảnh chận lại các bạn. Thì ảnh mới nhìn về phía hành lang đó nè, thì các bạn tưởng tượng ở trên cái bức tường á, lúc đó ảnh mới hết hồn, là tại vì ảnh thấy ở trên bức tường có khoảng tầm 5-6 người đang ngồi trên bức tường. Các bạn tưởng tượng làm sao mà cái người ngồi, thí dụ như đây là cái tường đi, đây là cái tường đi, thì ảnh nói rằng là những cái người này á, nó ngồi với hành lang là chuyện quá bình thường, nhưng mà những người này lại ngồi trên bức tường nha các bạn, ngồi dính trên bức tường á, giống như con thằn lằn vậy đó. Mà chân của họ đó là lòng thòng thả xuống. Thì ảnh mới giật mình, ảnh dòm thì ảnh thấy rằng á, là tầm khoảng chừng mấy người vậy, mà đàn ông có, đàn bà có, và họ nói chuyện với nhau, họ nói cái gì xì xào, nhưng ảnh không nghe được cái nội dung họ nói gì. Và họ nói mà họ nhìn về phía của anh người yêu của bạn, giống như là cố tình nói lớn để cho ảnh nghe, nhưng mà ảnh lại không nghe được cái nội dung họ đang nói gì cả. Thì ảnh mới rụng rời tay chân, mà những cái người này ảnh biết là đàn ông đàn bà, nhưng có điều á, cái mặt của họ đó nó nhè nhè, nó mờ mờ, thí dụ như tại vì đèn thì nó sáng mà các bạn, cho nên nó xa khoảng mấy mét thì mình vẫn thấy được cái mặt của người ta, nhưng đằng này ảnh không thấy được. Cái mặt của ảnh cứ nhè nhè, cái mặt của họ cứ nhè nhè, cứ mờ mờ, nó kỳ cục dữ lắm. Thì lúc đó hả, ảnh biết là ảnh thấy ma rồi, tại vì họ ngồi dính trên tường mà, đâu phải ngồi dưới hành lang đâu. Thì ảnh biết anh thấy ma rồi, mà ảnh nói rằng lúc đó anh chạy không được nha. Thì anh sợ quá và họ càng lúc họ càng nói lớn hơn để cho anh nghe sư sư sư vậy đó. Thì lúc này anh sợ quá anh mới ráng cố gắng giữ bình tĩnh niệm Phật. Bắt đầu á là anh mới đi thiệt là nhanh. Thì sau một hồi anh đi khỏi đó anh không còn nghe những cái tiếng đó nữa. Rồi anh ra ngoài tổ anh lấy đồ anh về luôn. Khi mà về nha anh có cảm giác giống như họ đi theo vậy đó. Cho nên anh không có dám quay lại để mà nhìn. Về tới nhà vô phòng trọ rồi á thì ảnh mới hết cái cảm giác như họ đi theo. Đêm đó hả sợ quá đâu ngủ được đâu, mở kinh mở chú đại bi cũng không ngủ được luôn. Rồi sau đó mới kể cho bạn nghe, xong rồi ảnh nói rằng là thôi coi như là mấy ngày thử việc với lại mấy ngày làm việc chính thức là ảnh nghỉ, ảnh bỏ luôn chứ hả sợ quá không dám đi làm. Tại vì đối với mình á, mình nghe thì nghe nó có không không có đáng sợ. Nhưng đối với anh này á, anh thấy vậy anh rất là ám ảnh các bạn, cho nên anh sợ anh nói rằng đó là coi như bỏ, anh đi kiếm công ty khác để làm chứ không có dám vô đó làm nữa. Tại vì nếu làm nữa đó thì bắt buộc á, là phải trực đêm, rồi nhiều khi trực đêm sẽ đi ngang qua chỗ đó rồi thấy nữa thì sao. Thành ra sau đó đó ha, do anh sợ suốt cả tuần lễ không có ngủ nghe được, cho nên đó là bạn với anh mới đi chùa. Đi chùa xong rồi á thầy sư mới cho chuỗi để mà anh đeo, rồi sau đó hơn cả tuần lễ á thì anh này mới bình tĩnh trở lại, rồi á là mới ngủ nghe lại được các bạn. Rồi sau đó là anh xin đi làm việc ở công ty khác thì không thấy gì hết. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của anh bạn trai bạn đã trải qua. Bạn nói rằng á tuy rằng á mình kể nghe vậy á thì nghe nó bình thường lắm, nhưng mà thí dụ như mình thấy đi, tự nhiên mình đang đi cái mình thấy có mấy người mà ngồi dính ở trên tường như vậy, hỏi sao các bạn không sợ các bạn ha. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Nha Trang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á thì bạn kể rằng ba của bạn á là do bị bệnh cho nên ba của bạn mất là vào năm 2001. Thời điểm đó bạn cũng 17, 18 tuổi rồi. Thì hồi cái lúc mà ba của bạn còn sống á, ba của bạn hay ngồi ngay chỗ nhà của bạn thì có một cái bộ ghế salon bằng gỗ á các bạn, rồi trên cái bàn á là có để một cái tấm kiếng. Cho nên thí dụ như nếu như mình ngồi mình uống trà đi, sau khi mà mình uống xong thì mình sẽ đặt cái ly xuống cái bàn thì cái ly nó sẽ chạm vô trong cái miếng kiếng, nó kêu một cái tách đúng không? Cái tách vậy nè, đó tách vậy nè. Thì bạn kể rằng á là khi mà ba của bạn mất đi á, nhiều đêm mẹ của bạn đang ngủ mà mẹ của bạn cứ nghe tiếng tách tách vậy đó. Giống y chang như cái lúc mà ba của bạn còn sống mà uống trà mà để cái ly chạm xuống cái bàn kêu cái tách vậy đó. Cứ nhiều đêm mẹ cứ nghe tiếng tách tách tách đó hoài, như là ba của bạn về uống trà rồi á là đặt ly xuống vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai thì bạn kể rằng sau khi mà ba của bạn mất khoảng chừng một thời gian á, ba của bạn á thì mất trước bà nội bạn là tầm khoảng hơn một năm. Xong rồi khoảng thời gian thì thím của bạn ngoài Bắc á tự nhiên thím vô. Xong rồi thím nói gì với mẹ, nhưng mà do lúc đó bạn còn nhỏ cho nên bạn cũng không có để ý, bạn là con trai nữa thành ra đâu có để ý mấy cái tiểu tiết. Thì khi mà thím nói chuyện với mẹ xong cái tự nhiên thím đưa cho bạn một cái lá bùa. Thím kêu bạn rằng á là bây giờ con bỏ cái lá bùa ở vô vô trong cái gối nằm của con đi, rồi thí dụ như tối mà con ngủ á con nghe ai kêu con á thì tuyệt đối con không được trả lời nha. Thì bạn nghe thím dặn như vậy bạn cũng dạ dạ, thì mới vừa dặn buổi sáng cho tới tối bữa hôm đó luôn các bạn. Bạn nói rằng bạn đang ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng có người kêu bạn mà giọng đàn ông nghe rất là rõ, kêu Nam ơi, bạn tên là Nam, kêu Nam, Nam ơi Nam. Thì bạn đang ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng ai kêu mình bạn cũng giật mình, nhưng mà bạn nhớ lại lời thím dặn cho nên bạn không có trả lời. Thì cái người này cứ ở ngoài kêu hoài mà kêu rất là lớn, mà khi người này kêu á bạn nghe không lẽ mẹ bạn nghe, nhưng mà mẹ của bạn không biết gì hết. Bạn nói rằng người này đứng kêu hoài, kêu một hồi sau bắt đầu cái giọng hằn học á các bạn, giống như là kêu mà bạn không trả lời cái tức á, Nam Nam, cứ đứng ở ngoài kêu hoài, kêu cái kiểu tức tối vậy đó, Nam Nam ơi Nam ơi Nam, kêu vậy đó. Thì cho tới gần sáng thì mới ngưng. Đó. Thì sau này á, bạn lớn rồi thì bạn mới nghĩ rằng có thể là cái bùa mà thím đưa cho bạn, kêu bạn bỏ vô gói, có thể là cái bùa đó chống trùng tan. Tránh cho cái người anh về kêu, nếu bạn trả lời người ta bắt bạn đi á, thì bạn nghĩ vậy, nhưng mà do sau này cũng nhiều năm rồi, cho nên á, là bạn cũng không có hỏi lại thím hay là hỏi lại mẹ của bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là vào năm 2006, thì bạn kể rằng cái năm đó là bạn học năm thứ ba đại học rồi. Thì đầu tiên á, là bạn ở phòng trọ. Nhưng mà bạn có một cái người cậu, thì người cậu của bạn có thuê một cái ngôi nhà ở quận 4 á. Ngôi nhà này á, là nằm gần cái cầu Tân Thuận đó các bạn. Thì cậu của bạn thuê ở đây. Xong rồi cậu mới kêu rằng á, là thôi bây giờ mày dọn qua đây đi, rồi tối mày coi nhà giùm tao, giống như làm bảo vệ vậy đó. Để khỏi thuê phòng trọ kia ở ngoài mắc công, mà có gì tao còn trả lương nữa. Thì lúc này bạn mới đồng ý, bạn mới dọn qua bên nhà này. Bạn kể rằng cái nhà này á, kế bên là cái hẻm, mà ở bên hông á, là có một cái cửa sắt kéo á các bạn. Ở trong thì không có kiến, cho nên cái cửa sắt kéo này ở dưới nó có mấy cái lỗ, chuột chạy vô rất là nhiều. Thì chuột nó chạy vô nó phá vô cùng luôn. Nhiều khi á, mình cúng kiến nó vô, nó ăn đồ cúng rồi nó phá đồ này đồ kia rất là dữ. Mà bạn kể rằng khi mà bạn ở nhà này á, thì thời gian đầu hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng tự nhiên có một đêm đó bạn đang ngủ, cái bạn thì con trai mà các bạn, mà lúc đó là bạn cắt cái tóc cũng ngắn lắm, nó không có dài. Thì bạn đang ngủ tự nhiên bạn cảm giác như có người bứt tóc mình, cứ bứt tóc bực bực bực vậy đó, khiến cho bạn rất là khó chịu. Mà bạn mở mắt ra thì bạn không thấy ai, bạn nghĩ rằng đó là nhiều khi mình nằm cái mình dướng cái đầu vô trong cái kẹt tường vậy đó. Nhưng mà cái tóc của bạn đâu phải tóc dài đâu mà dướng, ví dụ như tóc dài như Thi dướng là mình thấy bình thường, còn lần này tóc của bạn ngắn mà bạn nằm trên gối thì làm sao mà dướng được. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng dong ghẹo bạn, mà bạn nam này cũng gan, thành ra bạn mới nhắm mắt tiếp. Thì vừa nhắm mắt nó bứt nữa, nó bứt tóc bạn nữa các bạn, cho nên bạn mới nạt. Bạn nói rằng má cho tao ngủ không, vừa phải thôi nha, cho tao ngủ không. Thì khi mà bạn nạt như vậy, bạn la như vậy á, thì không có bị nữa, thì bạn nghĩ là êm rồi. Nhưng tầm khoảng chừng một tuần lễ sau, cái hôm đó đó ha, bạn đang nằm thì bạn nằm bạn xoay cái lưng ra ngoài, cái mặt xoay vô trong tường vậy đó. Mà trong phòng á, thì bạn không phải là tắt đèn tối thui, vẫn mở một cái đèn nha các bạn. Cho nên đó là thí dụ như có cái bóng gì mà nó ánh vô tường mình sẽ thấy. Thì bạn kể rằng bạn đang nằm như vậy á, tự nhiên bạn giật mình, bạn mới nhìn vô tường á, bạn thấy có một cái gương mặt rất là to. Bạn nói rằng á, là nó bự lắm, cái mặt to thiệt là to, mà có một cái tai nữa giống như kê vậy nè, nó in lên tường á. Rồi nó nhìn bạn mà nó nói với bạn rằng á, là mày ở đâu tới đây. Nó hỏi bạn mà cái giọng của nó rất là gầm gừ các bạn. Trời ơi, lúc đó bạn cũng sợ, bạn mới nhắm tịt mắt, bạn không có dám nhìn. Xong rồi nằm một hồi sau mở mắt ra không thấy nữa. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng á, là chắc nhiều khi cậu của mình cúng á. Xong rồi cái chỗ này thì gần ngay cái cầu, mà cái cầu hồi xưa tai nạn dữ lắm, cho nên á, là có thể là vong hồn người ta vô đây người ta hưởng đồ cúng, rồi người ta thấy bạn người ta ghẹo bạn. Cho nên á, là bạn cũng khấn vái, xong rồi bạn mới chặn cái cửa mà chuột vô nãy thì nói đó, bạn chặn chặn cái cửa đó, rồi đánh đuổi chuột hết, rồi bạn khấn vái thì từ đó không có bị nữa. Thì đó là cái câu chuyện ngắn tiếp theo. Tiếp theo nữa là một chuyện ngắn nhỏ nữa, thì bạn kể rằng á, là sau đó một thời gian nữa, cậu của bạn mới trả cái ngôi nhà đó cho người ta. Cậu của bạn mới thuê một căn nhà khác ở đường Tân Vĩnh, ở bên quận 4 luôn. Thì ngôi nhà này á, là nhà ống, cũng có khoảng mấy tầng lầu á các bạn. Thì ban đầu á, là bạn nằm ở tầng ở dưới. Bạn nói rằng nha, bạn ở nhà này bạn bị bóng đè liên tục. Buổi tối ngủ là bị bóng đè, buổi tối ngủ là bị bóng đè. Ban đầu á, thì giống như đang nằm ngủ cái ngộp thở, khó thở, cảm giác như nặng nề thôi, chứ không có thấy. Nhưng có một hôm đó đó, tại vì bạn có mở đèn mà các bạn, không phải là tắt đèn tới thui. Thì cái hôm đó đó, Mặc dầu bình thường không thấy, nhưng hôm đó bạn thấy nè, đang ngủ cái tự nhiên khó chịu, bị đè rồi, bị đè cái khó chịu quá, bạn mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra thì bạn thấy ở trên giống như là có cái cầu thang đi lên lầu á, thì bạn thấy trên cầu thang đó có một người. Cái người này bạn nói rằng giống như cái người mà bị cháy á các bạn, đen thui thù lùi, mặt mày đen thui thù lùi mà y như cái người bị phỏng vậy đó. Thì người đó đứng ở trên cái cầu thang đó, cầm cái tay lên cái tay vịn đó, bắt đầu nhìn xuống bạn. Bạn thì khó chịu dưới đây, đang gồng, đang muốn thoát ra mà thoát không được. Thì người này mới nói với bạn vậy nè, nói rằng đó là nằm yên đi, đừng có chống cự. Thì khi mà người này nói xong rồi, tự nhiên bạn nghe lời, bạn mới nằm im, bạn không chống cự nữa. Cái tự nhiên bạn có cái cảm giác nó ấm áp, nó nhẹ nhàng, giống như cái người đó cứu bạn vậy đó. Bạn nói vậy đó, giống như là cái người đó cứu bạn vậy đó. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, cái từ từ sau cái bạn buồn ngủ, bạn chìm vô giấc ngủ luôn. Thì tới sáng hôm sau bạn cũng không có kể cho ai nghe đâu. Xong rồi mấy bữa sau bạn lại tiếp tục bị đè. Thì khi mà tiếp tục bị đè đó, bạn mới nhớ lại cái người đó bữa hổm nói rằng nằm yên đi, đừng có chống cự á. Thì kỳ này bạn nằm yên, bạn không chống cự, nhưng bạn cảm giác bắt đầu ngộp thở, giống như nó bóp cổ mình vậy đó. Cái bạn mới nghĩ rằng trời trời, không lẽ bữa hổm nó lừa mình phải chống cự thôi, phải chống cự thôi. Thì khi chống cự bạn mới thoát được. Thì sau lần đó bạn cũng hơi ớn, cho nên bạn mới dọn lên trên tầng 3 bạn nằm. Thì khi mà lên tầng 3, bạn cũng bị bóng đè thường xuyên. Rồi bạn phải mở tivi để mà không có bị bóng đè. Cứ mỗi lần mở tivi là không bị, cho nên bạn mở liên tục luôn. Nhưng có một hôm đó nó khiến cho bạn rất là sợ, là trong cái lúc đang nằm á, ngủ rồi nha, tivi thì vẫn léo nhéo đó. Thì bạn có cảm giác như nó bò từ dưới chân bạn bò lên vậy đó. Nó chạm chạm chạm chạm chạm đầu tiên bàn chân, xong tới cườm chân, rồi tới hai cái ống chân. Nó bò từ từ bò lên, trời ơi, bạn sợ quá trời sợ. Xong rồi á là cố gắng thoát ra các bạn. Thì sau đó đó là bạn cũng ra trường, xong rồi á là đi chỗ khác ở. Thì từ đó về sau không có bị nữa. Thì đó là chuyện mà bạn đã trải qua trong cái ngôi nhà đó. Cái lần khiến cho bạn sợ là cái lần mà nó bò lên trên người của bạn để mà nó đè bạn. Bạn sợ dữ lắm. Thì đó là những cái câu chuyện nhỏ do một bạn nam đã trải qua và gửi về cho kênh. Thì hôm nay Thi kể xong tập 1418 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1419. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Mấy bữa nay Thi nghĩ là là do Thi bị ho. Chợ bị ho khó chịu lắm, Thi không có đau họng nha các bạn. Thì bị lây cảm bé My bữa hổm á, mà Thi kỳ này lại không bị đau họng, nhưng mà lại bị ngứa cái cần cổ nè, và ho nó đau chỗ này rất là nhiều. Mấy bữa nay ngủ á, mà coi như là sủa suốt đêm, đâu ngủ nghê gì được, canh nhà phụ với điện thoại luôn. Hôm nay mới đỡ đỡ, nhưng mà nó vẫn lâu lâu nó vẫn chớm ho hoài. Thì uống mật ong với chanh á, thành ra là nó cũng nó không có còn rát ngay cái đường cái cổ họng này xuống nữa, chắc là bị viêm đường hô hấp rồi. Thì cũng có uống thuốc nhưng mà thấy không đỡ, mà thấy uống mật ong đỡ hơn. Thì hôm nay Thi cũng khỏe cái giọng rồi, tuy nhiên là Thi cũng có hơi ho ho, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì Thi mà khỏe lại Thi sẽ bù, chứ bữa giờ Thi kể Thi nghĩ cái chuyện quá trời luôn, nhưng mà các bạn thông cảm, tại vì Thi bị bệnh cho nên nó là mới không có kể được. Hỏi các bạn nói vài câu cái ho, nói vài câu cái ho làm sao mà kể được. Thành ra là thôi Thi nghỉ để cho nó khỏe hẳn rồi Thi mới kể. Thì khi mà Thi kể rồi thì Thi hứa với các bạn là Thi sẽ kể bù, cho nên đó là các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi các bạn nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.